Một giây thành thiên vương. Chương 17, ông chủ không vui. Góc truyện audio.com. Thẩm Tuất cảm thấy mình trăm bận ngàn rộn như vậy còn cố gắng rút thời gian ra chơi trò chơi thật là không dễ dàng, đòi chết đòi sống mới lừa được đại diện Lý Văn Bác mang máy tính cài sẵn trò chơi đến tay, tổ chức ký tặng ở thành phố B xong cuối cùng cũng được chút thời gian rảnh rỗi, Thẩm Tuất mới thả lòng mà chạy lên trò chơi, vốn tưởng sẽ được vui vẻ xem náo nhiệt, không ngờ mới vừa online liền thấy người nào đó gửi một mớ tin nhắn trên kênh Thế Lực Đúc, kết lại lúc online liền thấy mớ cầu nhau với nội dung là Thẩm Thiên Vương hơi gái, Thẩm Thiên Vương rất giả tạo, Thẩm Thiên Vương nhỏ mọn. Mà người nói ra lời này ấy vậy mà lại là cái tên nhóc nhân yêu mấy ngày trước còn chạy đi làm thân với Thẩm Thiên Vương anh. Ừm, mà đại tương du anh ấy à, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ Thẩm tên Tuất ngoại hiệu Thẩm Thiên Vương. Đại Thiên Vương ngồi trước máy tính hứng đạn, emo trợn to mắt gửi ra cũng bị người ta làm lơ mất, chỉ mỗi Thế Lực chủ Tiểu Long Nhân cực kỳ tích cực gửi lại một tin. Anh đi Thế Lực chiến không, rồi ném qua một lời mời nhập đoàn. Thẩm Tuất buồn bực ấn xác định mang một thân thương tích đi vào đoàn đội. Thế Lực, Thượng Thư Du Du, không thể nào, tôi thấy Thẩm Thiên Vương man lắm nha, mấy hôm trước anh ấy diễn cảnh sát nằm vùng thiệt oai. Ừ, vẫn là vị Thế Lực chủ phu nhân này hiểu rõ nghĩa khí, đúng với lòng anh. Rõ ràng bị lơ đẹp nhưng Đại Tương Du vẫn rất phúc hậu, rất vừa lòng gật đầu tán thành lời của Du Du. Nhưng Lạc Thần không vậy, Thế Lực, nguyên lão chủ Dương Quang Đường, cậu biết gì nha. Này tôi gặp người thật nè, đàn ông con trai còn đeo khuyên tai, làn da còn mềm hơn cả con gái, con trai lớn lên như vậy thiệt phản khoa học. Này rõ ràng là hâm mộ ghen tị hận, Đại Thiên Vương vừa xem vừa nghĩ nhưng tay vẫn bản năng sờ sờ vành tai. Trên tai trái mang hai cái khuyên tai, Thẩm Đại Thiên Vương vốn cũng không ngại hóa trang như vậy. Từ sau khi thành danh, Lý Văn Bác liền đề cử cho anh một stylist chuyên nghiệp khá có tiếng, hình tượng trong buổi ký tặng hôm nay đương nhiên cũng có vị kia tham gia, nhưng thấy nhóc nhân yêu nhắc tới như vậy anh mới bỗng nhiên nghĩ lại, tuy là mắt thẩm mỹ của vị stylist kia cao hơn người thường một bậc nhưng bộ dạng rõ ràng là một tên ái nam ái nữ mà. Mang bộ dạng như vậy xuất hiện trước fan, có thể nào sẽ làm mất hình tượng uy vũ khí phách của Đại Thiên Vương anh không ha? Nhưng mà chẳng phải fan nữ bây giờ đều thích loại hình như thế sao? Thẩm Tuất vừa lầm rầm trong miệng, vừa nhìn nhóc nhân yêu đang dùng tư thế quyết binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà đáp trả lại lời chất vấn của chúng fan nữ của mình, nói. Thẩm Tuất nhìn fan nào cũng giữ nguyên một nụ cười dập khuôn. Rồi còn, ngay một cơ hội trao đổi riêng với fan cũng không cho, nói suôn sẻ trơn trượt như thật vậy. Thẩm Thiên Vương càng xem càng ngạc nhiên, sau cùng không nhìn được mà nói xen một câu vào giữa cuộc tranh luận. Thế Lực, tôi đến để đả Tương Du, không phải là mất chữ ký của Thẩm Tuất thôi à, đừng bôi đen người ta thế chứ. Có một loại fan gọi là anti-fan, Thẩm Tuất lăn lộn giới giải trí bao nhiêu năm có gì chưa thấy qua, chỉ là không nghỉ đến chơi game cũng gặp được một nhóc anti-fan tươi non như vậy, bôi đen đến không chết không buông tha. Nói vui vẻ thì là nói láo, lúc này ánh mắt Thẩm Thiên Vương ngồi trước máy tính đã nhăn tít lại rồi đó. Góc truyện audio.com. Việc bỏ quên album có chữ ký lại không cầm về là vết thương trong lòng Lạc Thần, Lạc Thần lập tức liền gửi một emo gào khóc lên, muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu. Thế Lực, nguyên lão chủ Dương Quang Đường, vấn đề là tôi mất đống tiền đống thời gian vẫn không cầm được album của Thẩm Tuất nữa vì Thẩm Thiên Vương mà tôi phải xếp hàng đến 2 lần, xếp đến hết ngày thế làm sao chịu được nha. Khóc xong Lạc Thần cũng không quên, hề, một tiếng, Thế Lực, nguyên lão chủ Dương Quang Đường, hề. Đại Tương Du, anh online hồi nào vậy? Đang muốn tìm anh đi chém chiến trường một trận sảng khoái nè. Bảy người trong Thế Lực Đại Hoàng Phong toát mồ hôi, cậu trợ lý của Thẩm Tuất càng toát mồ hôi dữ dội hơn. Ông chủ lớn nhà cậu ta đã online từ lúc Dương Quang Đường bắt đầu nói sau anh rồi, hơn nữa lúc online liền gửi một emotion đủ biết ông chủ đã xem hết lời Dương Quang Đường. Mà cái tên Dương Quang Đường kia mãi đến giờ mới phát hiện Đại Tương Du đang online, trong thời gian kia còn ngồi quờ trách ông chủ N lần nữa. Rõ ràng bọn họ không sống cùng thế giới mà, cậu trợ lý nghĩ đến kết cục của Dương Quang Đường mà toát mồ hôi lạnh, quả nhiên không lâu sau, ông chủ liền gọi qua. Đang game à, Thẩm Tuất nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng càng thoải mái càng khiến người ta không rét mà run, cậu trợ lý vội vàng gật đầu nói. Vâng, nghe nói tối nay sẽ có Thế Lực chiến đó, tôi chơi trò này bao lâu nay còn chưa đi chiến trường quy mô lớn vậy đâu. Thế Lực chiến được coi là cuộc chiến tranh của vạn người, các thế lực đều sẽ không từ thủ đoạn chỉ vì chiến được quyền thống trị một vùng, lúc đấu võ cũng là một mảnh đầu người đông nghìn nghịt, chiến trường chen chúc đến chẳng thấy một ngọn cỏ nào. Cơ mà nghe ý của ông chủ hẳn là muốn chui vào góp vui a, tối nay đi Thế Lực chiến cậu lấy ức diệt tử thêm máu cho tôi nhé. Thẩm Tuất vừa nói vừa nâng má nhìn màn hình máy tính chậm rãi bồi thêm một câu. hôm nay khỏi cần chăm sóc nhóc nhân yêu nữa, phóng sinh cậu ấy đi. Giọng điệu lành lạnh y như Kiều Trần Thuật, hôm nay trời trở lạnh, vậy, cậu trợ lý lau mồ hôi vội vàng vâng dạ, nhìn vào trò chơi. Trong trò chơi Dương Quang Đường đang nhiệt tình gia nhập đoàn 1, đoàn đội chủ lực của Đại Hoàng Phong, mới thấy Đại Tương Du xếp trong đội 2 liền chủ động yêu cầu Tiểu Long Nhân kéo cậu qua đội 2, cười tùm tìm chạy vào đội Tô Nhị cậu mới nhị, hì hì cười với Đại Tương Du. Đội ngũ, chủ Dương Quang Đường, lâu rồi không gặp Đại Tương Du ha. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du. Đội ngũ, chủ Dương Quang Đường, chút nữa chúng ta đánh thế lực chiến cùng cố gắng lên bảng chém giết nha. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du, ha. Đội ngũ, chủ Dương Quang Đường, hắc hắc xông lên, đè bẹp bọn Tiểu Long Nhân. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du, ha ha, xông lên. Đội Đại Tương Du có vu em có trận pháp của Thiên Cơ, đủ bổ trợ lẫn phụ trợ, lúc đánh nhau chắc chắn rất thích. Huống chi sau lần đánh nhau ở khách sạn Long Môn, Lạc Thần được chứng kiến năng lực thêm máu của vu em Tiểu Diệp từ ngoan nào, lúc cần xóa đi bắp thì xóa đi bắp, lúc cần thêm máu liền thêm máu, khiến cho một đứa da giòn như cậu lúc đánh nhau giữa một đám đối địch gắng gượng không chết. Với Vân Lộc mà nói thì gần như là auto ấy. Thật ra chỗ này nguyên là khai ngoại quải kiểu hack, plugin auto, hoặc auto đánh quái trong game đó mà. Góc truyện audio.com, Lạc Thần mỹ mãn tưởng tượng nghe cậu thế lực chủ gọi lên YY để tiện nghe lệnh. Thẩm Tuất chạy đi đăng ký một account trên YY tên là Đại Tương Du, chạy vào kênh YY của thế lực yên lặng chờ thế lực chiến bắt đầu. Chỉ huy thế lực chiến lần này là Đại Hoàng Phong thế lực chủ Tiểu Long Nhân, cậu nhóc này mấy khi đánh nhau nhìn đáng khinh như vậy nhưng lúc lên YY nghe giọng phải nói là dịu dàng mềm mại vô cùng, chuẩn nhược thụ. Lúc chỉ huy không những chẳng có tư thế hay khí thế gì, càng giống giọng điệu thương lượng với người khác mà nội dung thương lượng là nên đến đâu để tìm phe địch. Đá thần hồng thạch hạp có thịt ăn, mau mau nhào qua này. Đài tế trời chỗ đồng bát quái có người Lưu Nguyệt Hiên, tốc độ tốc độ. Bên liên minh nhắn tới bảo tập hợp hết ở Lưu Vân Độ, nhanh đi đánh một trận. Củ cải kia em gái cậu, đừng có giành đầu của tôi. Trong trò chơi, mỗi củ cải một cái hố không chút do dự nã một kỹ năng cướp đầu người ngay trước mặt Tiểu Long Nhân. Mọi người đoàn kết vui vẻ trong kênh YY, danh sách thành viên thế lực Đại Hoàng Phong xuất hiện trong bảng xếp hạng càng ngày càng cao, thế lực chiến càng đánh càng vui vẻ, nhưng có một người vừa hưng phấn không bao lâu đã bắt đầu đàn đau. Ở mấy trận quy mô lớn như thế lực chiến mà nói, chức nghiệp quần công bạo lực như Dương Quang Đường phải nói là có thể ứng phó như cá gặp nước, nhưng mới thế lực chiến không bao lâu Dương Quang Đường đã liên tục chụp ếch. Vân Lộc Lạc Thần chơi thuộc dạng cứ thấy tên đỏ liền nhảy lên, bình thường đi thế lực chiến nhờ có vu em Du Du chăm sóc mới thoát cảnh bị người ta gặp liền bem chết, nhưng giờ vào đội Đại Tương Du thì tử vong là chuyện đương nhiên. Xông lên, bị khống chế lại không có người thêm máu, đến lúc nhân yêu đáng thương kia hét lên một tiếng rồi chết tổng cộng không hơn nửa phút. Mà trong khung tin tức chiến đấu tổ đội tin hệ thống báo Dương Quang Đường tử vong hiện liên tục như đang spam. Chiến đấu chủ Dương Quang Đường chết, chiến đấu chủ Dương Quang Đường chết, chiến đấu chủ Dương Quang Đường chết, chiến đấu chủ Dương Quang Đường chết, chiến đấu chủ Dương Quang Đường chết. Dương Quang Đường chết đến tiêu hồn, đến cả cậu trợ lý của Thẩm Tuất mỗi lần thấy ớt nhân yêu kia vọt lên trên cũng phải lo lắng một hồi. Nhưng mà lo thì lo chứ cũng không dám thêm cho cậu chút máu nào, chỉ có thể vừa thành thành thật thật đi theo sau ông chủ cẩn thận thêm máu, vừa nhìn theo Dương Quang Đường từ một sinh mệnh tươi mới hóa thành một khối thi thể lạnh lẽo giữa bom đạn kẻ thù hết lần này đến lượt nọ. Mà Thẩm Tuất mở ớt Đại Tương Du nhà mình đang trong trạng thái hồ ly hợp thể nhảy nhót đến chỗ thi thể nhóc nhân yêu kia. Ực dịch kiếm đến 5 sao được phép biến ảo hồ ly hợp thể mang một mặt trăng rằm trên vai, giữa xuôi tóc trắng tuyết mọc lên một cặp tai hồ ly vừa mềm mại vừa đáng yêu. Nam hồ ly tay cầm một chiếc quạt thong dong phe phẩy, lúc thi triển kỹ năng sẽ hiện ra 6 cái đuôi hồ ly cạnh thi thể Dương Quang Đường, muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau khi quét sạch phe đối địch bên cạnh Thẩm Đại Thiên Vương Thẩm Tuất nhìn bóng dáng thon dài của Đại Tương Du nhà mình, gõ một loạt chữ vào kênh đội ngũ. Đội ngũ, tôi đến để đả Tương Du, sặc cái chiêu hồ ly hợp thể này tuy hơn gái chút nhưng dùng thiệt tốt. Góc truyện audio.com, Lạc Thần nhìn Đại Tương Du đạp lên thi thể mình nói vậy, mém chút phun ra một búng máu, buồn bực nhìn bảng xếp hạng đầu người của thế lực. Tôi đến để đả Tương Du kích sát 102 người, chết không lần đứng đầu bảng Tiểu Long Nhân kích sát 89 người đứng nhì mà ớt Vân Lộc của cậu lại lấy con số 32 lần tử vong vinh dự đứng đầu bảng tử vong. Dù có bị mù cũng thấy có vấn đề, Tiểu Diệp từ ngoan nào là ớt con cậu luyện thay nhà Đại Tương Du mở là đúng rồi, lúc đi thế lực chiến lại mang thái độ kỳ lạ không thêm máu cho Dương Quang Đường. Lạc Thần rất nhanh hiểu có chuyện gì đó, nhanh chóng chụp cậu luyện thay hỏi chuyện, nhanh chóng gửi mật ngữ sang. Cậu Luyện thay còn đang bắp cho đại tương Du liền nhìn mấy dòng mật ngữ tím đỏ của cậu nhân yêu kia, mở to mắt nhìn liền sửng sốt. Lạc Thần hỏi như thế này, mật ngữ, chủ Dương Quang Đường, anh em, tôi có làm gì đắc tội đại tương Du không? Ông chủ cậu hôm nay lạ lạ. Tác giả có lời muốn nói, Nguyên Hồn Châu là một hệ thống đặc sắc trong game TX3, là nội đan chứa hồn phách quái vật có thể dùng để tăng thuộc tính người chơi. Nguyên Hồn Châu cũng chia nhiều cấp bậc, cấp sao càng cao Nguyên Hồn Châu càng lợi hại, mà ở đây nhắc tới hồ ly hợp thể 5 sao, là chỉ người chơi hợp thể với linh hồn 6 đuôi, sau khi hợp thể sẽ có lực lượng đặc biệt, mà trong quá trình hợp thể hình thái nhân vật cũng sẽ biến hóa, ảnh bên dưới là ảnh hợp thể của Đại Tương Du. Vì ước hợp thể đã bán nên không chụp lại được, phải mượn đỡ thơ viện ảnh, trong chương này Thẩm Thiên Vương đang ngạo kiều đó, ha ha, cách chương.